Hồi thứ 89. Quái Hoàng Sư mở hụt hội Đinh Ba, ba đồ đệ đại náo núi Đầu Báo. Lại nói chuyện, mấy người thợ rèn trong sân do mấy ngày liền làm việc vất vả nên đêm ấy đều ngủ say. Khi trời sáng thức dậy định rèn tiếp thì không thấy ba món binh khí đâu nữa. Ai nấy ngây người sợ hãi, tìm kiếm khắp nơi. Bỗng thấy ba vị vương tử rời cung đến xem xét. Đám thợ rèn nhất tề quỳ xuống thưa: "Tiểu chủ ơi, ba món binh khí của các thần sư không biết đi đằng nào mất rồi." Tiểu vương tử nghe nói vậy, trong lòng kinh sợ nói: "Hay là sư phụ đêm qua lấy về rồi?" Bèn vội vàng chạy ngay vào trong đình Bộc Sa xem sao. Thấy con ngựa bạch vẫn buộc ở hành lang, không nhịn được, bèn cất tiếng gọi: "Sư phụ vẫn còn ngủ ư?" Sa Tăng đáp: "Dậy rồi." Bèn mở cửa phòng để các vương tử vào. Vương tử không nhìn thấy binh khí đâu cả, thì hoảng hoảng hốt hốt hỏi: "Binh khí của sư phụ mang cả về rồi ư?" Hành giả chồm dậy nói: "Chưa hề mang về." Vương tử nói: "Ba món binh khí đêm qua đều không thấy đâu nữa." Bát Giới vội vàng bò dậy hỏi: "Đinh Ba của ta còn không?" Tiểu vương thưa: "Vừa rồi chúng con tới đó, chỉ thấy mọi người đang tìm kiếm khắp nơi mà không thấy. Đệ tử sợ là sư phụ mang về nên mới tới hỏi. Bảo bối của sư phụ đều có thể biến to biến nhỏ tùy ý. Chắc là sư phụ đem giấu trong người để trêu đệ tử phải không?" Hành giả nói: "Quả thật chưa lấy về, phải đi tìm ngay thôi." Bèn theo vào trong xưởng tìm, quả nhiên chẳng thấy dấu vết gì. Bát Giới nói: "Chắc chắn lũ thợ rèn ăn cắp rồi, mau lấy ra đây, chậm trễ chút nào thì đánh chết, đánh chết." Đám thợ rèn sợ quá dập đầu khóc lóc thưa: "Thưa ngài, chúng tôi làm việc vất vả suốt mấy ngày liền, nên ban đêm ngủ say, mãi tới khi trời sáng mới thức dậy thì không thấy binh khí đâu cả. Chúng tôi đều là hạng người phàm, làm sao mà nhấc lên nổi. Xin ngài tha tội, tha tội." Hành giả chẳng nói năng gì, chỉ tự trách mình: "Là do lỗi của chúng ta, đã cho họ xem mẫu rồi thì nên cất vào bên mình, sao lại vứt ở đây chứ? Bảo bối đó tỏa hào quang rực rỡ, chắc làm kinh động bọn người xấu nào đó, nhân đêm tối lấy trộm đi rồi." Bát Giới không tin nói: "Đại ca nói gì vậy? Một nơi thái bình thế này lại không phải là rừng núi hoang dã, làm gì có người xấu tới? Chắc chắn là bọn thợ rèn xấu bụng, thấy binh khí của chúng ta tỏa hào quang, biết là ba món bảo bối, đang đêm mang ra khỏi vương phủ, gọi thêm ít người nữa tới, tên vác tên khiêng trộm đi mất rồi, cứ lôi chúng ra mà đánh." Đám thợ chỉ một mực dập đầu thề thốt. Đang lúc ầm ĩ thì thấy lão vương tử đi tới, khi hỏi ra biết rõ sự việc thì mặt cũng tái mét, trầm ngâm một hồi lâu rồi mới nói: "Binh khí của thần sư vốn không phải đồ phàm, dù có tới hơn 100 người cũng chẳng khiêng đi nổi. Hơn nữa, nhà tôi ở thành này đến nay đã 5 đời, không phải nói khoác, nhưng tiếng tăm hiền lương của tôi ai cũng biết. Quan dân thợ thuyền ở thành này đều sợ pháp luật của tôi, không ai dám có ý đồ xấu. Xin thần sư nghĩ lại xem sao." Hành giả cười nói: "Không cần phải nghĩ lại, cũng không cần làm khổ đám thợ rèn. Tôi hỏi điện hạ, bốn mặt châu thành này có rừng núi yêu quái nào không?" Vương tử đáp: "Câu hỏi của thần sư thật là có lý. Phía bắc châu thành này của tôi có một ngọn núi gọi là núi Báo Đầu. Trong núi có một tòa động gọi là động Hổ Khẩu. Người ta thường nói trong động có tiên, lại nói có cả hổ báo, yêu quái nữa. Tôi cũng chưa từng dò hỏi thực hư, không biết việc này có thật hay không." Hành giả cười nói: "Không cần nói nữa, chắc chắn là bọn người xấu ở núi đó biết binh khí đều là bảo bối, nên nhân lúc đêm tối lấy đi rồi." Đoạn gọi: "Bát Giới, Sa Tăng, hai đệ ở đây bảo vệ sư phụ, giữ gìn thành trì, để lão tôn đi tìm hỏi xem sao. Lại bảo bọn thợ rèn không được để lò tắt, cứ tiếp tục rèn vũ khí." Hầu vương từ biệt tam tạng, vút một cái đã không thấy bóng dáng đâu cả. Chẳng bao lâu sau đã đứng trên đỉnh núi Báo Đầu, bởi từ thành tới đây chỉ cách 30 dặm nên chớp mắt đã tới nơi. Anh giả lên đỉnh núi quan sát, quả nhiên có yêu khí, thật là long mạch kéo dài, thế đất xa xôi. Đỉnh nhọn nhấp nhô chọc trời cao, khe suối rì rầm nước chảy gấp. Trước núi có cỏ lạ khoe sắc, sau đồi có hoa ngọc khoe hương, tùng già bách lão, cổ thụ sum xuê, quạ khoang hỉ thước đang bay lượn, hạc khỉ rừng sâu cất tiếng kêu. Dưới vách núi, yêu nai từng đàn, trước sườn non, cáo cầy từng cặp, thế núi nhấp nhô như rồng lượn, mạch đất chín khúc lớn vòng vèo, một đầu giáp với châu ngọc hoa, vạn cổ ngàn thu nơi thắng địa. Hành giả đang xem xét, bỗng nghe thấy phía sau núi có tiếng người nói chuyện, bèn quay lại nhìn, thấy hai tên tiểu yêu đầu sói đang trò chuyện ầm ĩ đi về phía tây bắc. Hành giả nghĩ, đây chắc là bọn tiểu yêu đi tuần núi, để lão tôn đi theo chúng, nghe xem chúng nói gì. Bèn bấm quyết niệm chú, lắc mình một cái, biến thành một con bướm, giang cánh bay chấp chới đuổi theo. Con bướm ấy quả nhiên biến rất giống, một đôi cánh phấn, hai sợi râu bạc, đón gió bay đi gấp, múa may trong ánh nắng, qua suối băng rừng thật nhanh nhẹn, đùa hoa hút nhụy thật vui vẻ, nhẹ nhàng chỉ thích mùi hoa tươi, nho nhã phong tình tùy ý thích. Hành giả bay thẳng tới trên đầu hai tên yêu tinh, chập chà chập chờn, nghe chúng nói chuyện. Một tên yêu tinh bỗng cất tiếng nói, nhị ca này, đại vương mình dạo này liên tục gặp may, tháng trước bắt được một cô gái đẹp, hầu hạ trong động hết sức vui vẻ, đêm qua lại lấy được 3 món binh khí, quả nhiên là bảo bối vô giá. Sáng mai sẽ mở hội đinh ba để chúc mừng, chúng ta cũng được hưởng đấy. Tên kia nói, chúng ta cũng gặp may đấy chứ, cầm 20 lạng bạc này đi mua dây lợn, bây giờ tới chợ Càn Phương uống vài bình rượu cái đã, rồi mỗi thứ khai tăng giá lên 1 tí, kiếm đôi 3 lạng bạc, mua cái áo bông mặc qua mùa đông, chẳng phải là tốt ư? Hai tên yêu quái cười cười nói, ra đường cái đi nhanh như bay. Anh giả nghe thấy nói chúng muốn mở hội đinh ba thì mừng thầm trong lòng, muốn giết chúng luôn nhưng cũng chẳng được gì, và lại trong tay không có binh khí. Anh giả chỉ vội vàng bay lên phía trước, hiện nguyên bản tướng đứng sừng sững ngay giữa đường. Khi hai tên yêu quái đi tới gần, bị hành giả phun một bãi nước bọt vào chúng, miệng đọc câu thần chú úm hồng trá lị, dùng phép định thân khiến hai tên yêu quái đầu sói bị giữ lại, mắt trợn tròn, mồm chẳng nói năng, người thẳng đứng, hai chân sững lại. Hành giả đẩy hai tên ngã ngửa ra, cởi áo lục soát, quả nhiên thấy 20 lạng bạc được gói trong hầu bao thắt quanh cả quần. Mỗi tên còn đeo một thẻ bài sơn phấn, một chiếc đề chữ điêu toàn cổ quái, trước kia đề chữ cổ quái điêu toàn. Hành giả lấy hết số bạc, cởi cả thẻ bài, rảo bước quay về châu thành, vào trong vương phủ gặp vương tử, đường tăng cùng các quan viên lớn nhỏ và đám thợ rèn, kể lại những việc đã xảy ra. Bát giới cười nói, chắc do bảo bối của lão chư phát ra hào quang lấp lánh, nên chúng mới đi mua dê lợn về mở yến tiệc ăn mừng đấy, làm sao lấy lại được bây giờ? Hành giả nói, 3 huynh đệ chúng ta cùng đi, số bạc này để mua dê lợn, giờ đem thưởng cho đám thợ rèn, rồi nhờ điện hạ tìm cho mấy con dê lợn. Bát giới, đệ biến thành điêu toàn cổ quái, ta biến thành cổ quái điêu toàn. Sa tăng đóng giả người bán lợn, chúng ta vào trong động hổ khẩu, thừa dịp cướp lấy binh khí của mình, tiêu diệt yêu quái, quay về rồi thu xếp lên đường. Sa tăng cười nói, tuyệt diệu, đừng chần chừ nữa, mau đi thôi. Lão vương làm theo kế, sai ngay quan quản sự đi mua 7-8 con lợn, 4-5 con dê. 3 người từ biệt sư phụ ra ngoài thành trổ phép thần thông. Bát giới nói, đại ca, đệ chưa từng gặp tên điêu toàn cổ quái bao giờ, làm sao biến ra hình dạng của hắn được? Hành giả nói, yêu quái ấy bị lão tôn dùng phép định thân giữ lại ở đằng kia kìa, đến giờ này ngày mai mới tỉnh. Ta còn nhớ hình dạng của hắn, đệ đứng lại, để ta bảo đệ biến. Như thế, chính là hình dạng của hắn rồi. Chú ngốc bèn niệm chú, hành giả thổi hơi tiên khí, trong chớp mắt liền biến ra giống hệt điêu toàn cổ quái, dắt một chiếc thẻ bài vào thắt lưng, hành giả cũng biến thành cổ quái điêu toàn, thắt lưng cũng dắt một chiếc thẻ bài. Sa tăng đóng giả thành người bán dê lợn, mọi người cùng nhau đuổi đàn dê lợn ra đường cái, tiến vào trong núi. Không bao lâu sau đã tiến vào thung lũng, bỗng gặp một tên tiểu yêu mặt mũi cực kỳ hung ác. Nhìn hắn, một đôi mắt tròn thao láo, sáng rực như đèn. Trên đầu tóc tai rối bù, đỏ rực như lửa. Mũi to đùng, mồm méo sạch, răng nanh nhọn sắc. Đôi tai vảnh, cái trán rô, mặt xanh lại rỗ. Mình mặc một chiếc áo vàng úa, chân đi đôi hài bằng cỏ gấu, oai phong dũng mãnh tựa hung thần, vội vội vàng vàng như ác quỷ. Yêu quái bên nách trái cắp một cái cháp sơn mài đựng thiếp mời, bước tới đón ba người bọn hành giả, nói: "Cổ quái, Điêu Toàn, hai chú về rồi đấy à, mua được mấy con dê lợn?" Hành giả đáp: "Chẳng dẫn về đây còn gì." Yêu quái nhìn Sa Tăng hỏi: "Người này là ai?" Hành giả đáp: "Là người bán dê lợn đấy, còn thiếu của hắn 2 lạng bạc, đưa hắn về nhà lấy, còn anh đi đâu thế?" Yêu quái đáp: "Ta đến núi Trúc Tiết, mời lão đại vương sáng mai tới dự hội." Hành giả lựa theo lời của hắn mà hỏi: "Tất cả mời bao nhiêu người?" Yêu quái đáp: "Mời lão đại vương làm chủ tiệc, mời cả các đại vương và đầu mục ở núi này, khoảng hơn 40 vị. Đang trò chuyện thì Bát Giới nói: "Đi thôi, đi thôi, lợn dê sổng hết rồi." Hành giả nói: "Đệ đi bắt về, để ta bảo hắn cho xem thiếp mời một cái." Yêu quái kia thấy là người nhà, bèn mở cháp đưa thiếp cho hành giả xem. Hành giả mở ra xem, trên tờ thiếp viết: "Thưa ông nội là Kiểu Linh Nguyên Thánh lão đại nhân, sáng mai cháu mở tiệc rượu, mừng đại hội Đinh Ba, kính mời ông tới núi dự tiệc. Mong ông đừng từ chối, cháu xin cảm tạ." Cháu dưới cửa hoàng sư cúi đầu lạy trăm lạy. Hành giả xem xong đưa trả cho yêu quái, yêu quái lại đặt vào trong cháp đi thẳng về hướng đông nam. Sa Tăng hỏi: "Đại ca, trên thiếp viết gì đấy?" Hành giả đáp: "Đó là tờ thiếp mời dự hội Đinh Ba, người mời là cháu dưới cửa hoàng sư cúi đầu lạy trăm lạy, người được mời là ông nội Cửu Linh Nguyên Thánh lão đại nhân." Sa Tăng cười nói: "Hoàng sư hẳn là con sư tử lông vàng thành tinh, nhưng không biết Cửu Linh Nguyên Thánh là con vật gì." Bát Giới nghe vậy liền cười nói: "Là đồ của lão chư thôi." Hành giả hỏi: "Sao biết được là đồ của đệ?" Bát Giới nói: "Cổ nhân có câu, con lợn xề ghẻ chuyên đuổi theo sư tử lông vàng, bởi vậy mới biết là đồ vật của lão chư." Ba người cười cười nói, xua đàn lợn dê đi về phía cửa động hổ khẩu. Chỉ thấy bên ngoài cửa động, xung quanh núi xanh ngắt, một mạch khí liên thành, dây leo quanh vách núi, gai góc phủ sườn non, chim hót trốn rừng sâu, bóng hoa nơi cửa động, chẳng kém động đào nguyên, trốn ở ẩn thế gian. Ba người dần dần đi tới cửa động, lại nhìn thấy một đàn yêu tinh lớn nhỏ đang đùa nghịch dưới những gốc cây, bỗng nghe thấy tiếng Bát Giới xùy xùy xua lợn dê tới. Chúng đều ùa ra đón, rồi đứa tóm lợn, đứa bắt dê, trói nghiến cả lại. Tiếng ầm ĩ sớm đã làm kinh động tới yêu vương trong động. Hắn dẫn 10 tên tiểu yêu ra cửa động hỏi: "Hai ngươi về rồi à, mua được bao nhiêu lợn dê?" Hành giả đáp: "Mua được 8 con lợn, 7 con dê, tổng cộng là 15 con. Tiền mua lợn hết 16 lạng, mua dê hết 9 lạng. Lúc trước mang đi 20 lạng, còn thiếu 5 lạng. Đây là người bán lợn, theo về đây lấy nốt tiền." Yêu vương nghe nói vậy liền gọi: "Chúng bay đâu? Mang ra 5 lạng ra, trả cho hắn đi." Hành giả nói: "Người bán lợn này một là tới lấy lốt tiền, hai là muốn xem hội." Yêu vương nổi giận quát mắng: "Tên Điêu Toàn khốn kiếp này, ngươi chỉ mua đồ là xong, sao lại nói với người khác hội hè cái gì?" Bát Giới bước lên nói: "Chúa công lấy được bảo bối, thật là món kỳ trân trong thiên hạ, dù cho hắn xem thì có gì đáng sợ?" Yêu vương hừ một tiếng, nói: "Tên cổ quái này cũng thật đáng ghét, bảo bối này ta lấy được trong châu thành Ngọc Hoa, nhỡ để tên bán lợn đó nhìn thấy, vào trong thành loan tin ra, khiến mọi người biết, khi ấy vương tử tới đòi thì biết làm thế nào?" Hành giả nói: "Tâu chúa công, người bán lợn này là người ở sau chợ Càn Phương, cách thành rất xa, hắn không phải là người trong thành, làm sao mà đi loan tin được, và lại hắn cũng đói bụng rồi, hai chúng con cũng chưa được ăn cơm, trong nhà giờ có sẵn rượu thịt, thưởng cho hắn ăn một bữa rồi đuổi hắn đi." Vừa dứt lời liền thấy một tên tiểu yêu mang ra 5 lạng bạc đưa cho hành giả. Hành giả đưa số bạc cho Sa Tăng và nói: "Này anh bán lợn, cầm lấy bạc này, rồi tôi và anh ra đằng sau ăn cơm đã." Sa Tăng mạnh dạn đi theo Bát Giới, hành giả vào trong động. Khi tới sảnh lớn sau tầng cửa thứ hai, chợt thấy trên chiếc bàn ở giữa nhà có đặt một cây đinh ba 9 răng, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Bên phía đông dựng cây gậy bịt vàng, bên phía tây dựng cây trượng hàng yêu, Yêu Vương đi theo sau nói, tên bán lợn kia, chỗ phát sáng ở giữa nhà kia chính là cây đinh ba đấy. Ngươi xem thì xem, nhưng khi về, tuyệt đối không được nói với ai khác. Sa Tăng gật đầu nói cảm tạ. Than ôi, đó chính là vật thấy chủ, tất muốn lấy. Bát Giới trời sinh vốn là người thô lỗ, vừa nhìn thấy cây đinh ba thì cũng chẳng cần đóng giả nữa. Chạy ngay tới, cầm lấy, múa ở trong tay, hiện nguyên hình bản tướng. Bát Giới đánh vài chiêu, nhằm mặt yêu quái mà bổ. Lúc này, hành giả Sa Tăng cũng vội chạy sang hai bên, cướp lấy binh khí của mình, hiện nguyên hình. Ba huynh đệ nhất tề xông vào đánh loạn xạ. Yêu Vương sợ quá, vội co người, tránh sang một bên, chạy ra phía sau. Vớ lấy một cây xẻng tứ minh, cán dài sáng loáng, đuổi theo tới giữa sân, chống đỡ ba món binh khí, lớn tiếng quát. Các ngươi là ai mà dám dở trò, lừa lấy bảo bối của ta? Hành giả quát mắng. Đồ giặc cỏ đê tiện kia, ngươi không nhận ra ta ư? Chúng ta là đồ đệ của Đường Tam Tạng bên Đông Thổ, nhân đi tới Châu Ngọc Hoa đổi điệp văn, đội ơn hiền vương cho ba vương tử tôn chúng ta làm thầy, học tập võ nghệ, mượn bảo bối của chúng ta để làm mẫu rèn binh khí. Vì chúng ta để binh khí trong sân, bị đồ giặc cỏ đê tiện nhà ngươi nhân lúc đêm tối vào thành trộm mất, lại dám nói là chúng ta giở trò lừa lấy bảo bối của ngươi. Chớ có chạy, ta sẽ cho ngươi lần lượt nếm thử ba món binh khí của chúng ta. Yêu Tinh giơ xẻng lên đỡ. Trận đánh này diễn ra từ trong sân ra tới cửa động. Ba nhà sư và một yêu quái đánh nhau thật dữ dội. Vèo vèo gậy như gió, cuồn cuộn cào tựa mưa, trượng hàng yêu vung đầy dáng đẹp, xẻng tứ minh dơ mây cuộn đầy, giống như ba tiên luyện đan dược. Ánh lửa sáng rực quỷ thần kinh, hành giả ra oai thật tài tình, Yêu Tinh ăn trộm thật vô lễ, Thiên Bồng Bát Giới trổ thần thông, đại tướng Sa Tăng quả anh hùng, huynh đệ hợp ý dùng mưu trí, đánh nhau bên trong động hồ khẩu, yêu quái ghê gớm khoe tài phép, bốn kẻ anh hùng đấu thật ghê, đánh nhau cho tới lúc chiều tà, yêu quái sức mỏi khó đối địch. Bốn người đánh nhau ở núi Báo Đầu một hồi lâu, Yêu Tinh không chống đỡ nổi nữa bèn quay về phía Sa Tăng hét vang một tiếng. Nhìn xẻng đây! Sa Tăng né người tránh, Yêu Tinh thừa dịp có chỗ trống bỏ chạy, cưỡi gió bay thẳng về cung tốn ở hướng đông nam. Bát Giới giả bước định đuổi theo, hành giả ngăn lại. Để cho hắn đi, từ xưa đã có câu, giặc cùng chớ đuổi, hắn chặn đường về của hắn trước. Bát Giới nghe lời, ba người tới thẳng cửa động, giết sạch hơn trăm tên yêu tinh lớn nhỏ trong động. Hóa ra chúng đều là loại lang trùng hổ báo, hiêu ngựa sơn dương thành tinh. Hành giả dùng phép thuật đưa hết của cải cùng xác bọn dã thú đã bị đánh chết và đàn dê lợn ra khỏi động. Sa Tăng lại nhặt ít củi khô rồi châm lửa đốt. Bát Giới lấy hai tay quạt gió, đốt cho cả xào huyệt của yêu tinh trong phút chốc đã cháy sạch sẽ. Ba người lại mang hết những thứ thu được, quay về Châu Thành. Lúc ấy cửa thành vẫn còn mở, mọi người chưa đi ngủ. Cha con Lão Vương và Đường Tăng đều đang ngồi đợi trong đình Bộc Sa, bỗng thấy bọn hành giả vứt đầy những xác thú chết, lợn dê và của cải lộp bộp xuống sân, rồi cùng cất tiếng gọi. Sư phụ, chúng con đã thắng lợi trở về. Lão Vương cung kính tạ ơn, Đường trưởng lão vô cùng mừng rỡ. Ba vị tiểu vương tử quỳ rạp xuống đất, Sa Tăng bèn đỡ dậy nói. Khoan tạ ơn vội, ra xem những thứ kia đã. Các vương tử hỏi, những vật này ở đâu ra? Hành giả cười nói, bọn lang trùng hổ báo, hiêu ngựa sơn dương này đều là những yêu quái thành tinh, bị chúng ta lấy được binh khí, đánh chết rồi quẳng ra cửa. Còn lão yêu là một con sư tử lông vàng, hắn dùng một cây xẻng tứ minh, đánh nhau với chúng ta tới lúc chiều tối thì thua cuộc, bỏ chạy thoát thân về phía đông nam. Chúng ta không đuổi theo mà chặt đứt đường lui của hắn, giết sạch đám tiểu yêu này, thu dọn hết của cải của chúng mang về đây. Lão Vương nghe xong vừa mừng vừa lo. Mừng vì mọi người thắng trận trở về, lo vì sợ yêu quái sau này sẽ tới báo thù. Hành giả nói, điện hạ yên tâm, tôi đã suy nghĩ chu đáo, khắc có cách xử trí, nhất định sẽ giúp ngài diệt hết yêu quái, khi đó mới lên đường, quyết không để lại hậu họa. Trưa nay lúc đi, tôi có gặp một tên tiểu yêu mặt xanh tóc đỏ đi đưa thiếp mời. Tôi đọc qua, thấy trên tờ thiếp của hắn viết, thưa ông nội là Cửu Linh Nguyên Thánh Lão Đại Nhân, sáng mai cháu mở tiệc rượu, mừng đại hội đinh ba, tính mời ông tới núi dự tiệc, mong ông đừng từ chối, cháu xin cảm tạ. Cháu dưới cửa, hoàng sư cúi đầu lạnh chăm lạnh. Tên người mời là cháu dưới cửa, hoàng sư cúi đầu lạnh chăm lạnh. Vừa rồi yêu tinh bại trận, Chắc sẽ chạy về chỗ ông nội hắn kể khổ. Sáng mai chúng tất sẽ tới tìm chúng tôi báo thù. Tôi sẽ giúp ngài tiêu diệt sạch bọn chúng. Lão Vương nói lời cảm tạ, sai bày bữa chay tối. Thầy trò ăn xong, ai nấy đi nghỉ, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, yêu tinh quả nhiên chạy về núi Trúc Tiết ở hướng đông nam. Trong núi ấy có một tòa động thiên, tên gọi là động Cửu Khúc Bản Hoàn. Trong động có Cửu Linh Nguyên Thánh là ông nội của hắn. Yêu tinh chạy suốt đêm không ngừng nghỉ, tới khoảng canh năm thì tới cửa động, gõ cửa xin vào. Tiểu yêu thấy vậy bèn hỏi, Tâu Đại Vương, chiều qua có tên tiểu yêu mặt xanh đến đưa thiếp mời, lão gia đã giữ hắn lại tới sáng nay, định cùng hắn đến dự hội đinh ba, sao sáng sớm tinh mơ thế này, ngài còn đích thân đến mời nữa. Yêu quái nói, đừng nói đến nữa, đừng nói đến nữa, hội không thành rồi. Đang nói chuyện, bỗng thấy tên mặt xanh từ bên trong bước ra nói, Đại Vương, ngài đến làm gì? Khi nào lão Đại Vương thức dậy sẽ cùng con đi dự hội mà. Yêu tinh hoảng hoảng hốt hốt chỉ xua tay không nói. Lát sau lão yêu ngủ dậy, cho gọi vào. Yêu tinh bỏ cả binh khí, quỳ sụp xuống lại, không ngăn được hai hàng nước mắt tuôn rơi. Lão yêu hỏi, cháu ngoan, hôm qua cháu đã đưa thiếp mời, sáng nay ông đang định đi dự hội. Sao cháu còn đích thân đến làm gì? Sao trông cháu buồn bã thế? Yêu tinh dập đầu thưa, đêm hôm qua, cháu nhàn nhã đi dạo dưới trăng, bỗng thấy trong châu thành Ngọc Hoa có ánh hào quang ngút trời, bèn vội vàng tới xem. Hóa ra ba món binh khí để trong sân vương phủ phát ra hào quang. Một món là cây đinh ba vàng chín răng, một món là cây bảo trượng hàng yêu, một món là cây gậy bịt vàng. Cháu lập tức hóa phép thần thông mang về, định tổ chức đại hội đinh ba, sai bọn nhỏ đi mua dê lợn, hoa quả, bày đặt tiệc mời ông tới dự cho vui. Hôm qua, sau khi sai tên mặt xanh đi đưa thiếp mời, cháu thấy bọn điêu toàn đi mua dê lợn xua được mấy con dê lợn về, lại dẫn thêm một tên bán lợn tới đòi bạc còn thiếu. Hắn muốn ở lại xem hội, nhưng cháu sợ hắn loan tin ra ngoài, nên không cho hắn xem. Hắn lại kêu đói bụng, xin ít cơm ăn, nên cháu bảo hắn ra đằng sau mà ăn cơm. Khi hắn đi vào trong động, vừa trông thấy binh khí, liền bảo là của hắn. Ba tên mỗi tên cướp lấy một món, hiện rõ nguyên hình. Một tên là hòa thượng mặt đầy lông lá, mồm như thiên lôi. Một tên là hòa thượng tai to mõm dài. Một tên là hòa thượng mặt đen xì. Chúng đều chẳng kể hay dở, hò hét đánh loạn xạ. Cháu vội lấy chiếc xẻng tứ minh ra đánh nhau với chúng, hỏi chúng là ai mà dám dở trò như vậy. Chúng nói là đồ đệ của Đường Tăng bên Đông Thổ Đại Đường, được nhà vua sai sang Tây Thiên lấy kinh, nhân qua châu thành vào đổi Điệp Văn, bị vương tử giữ lại để cho các con học tập võ nghệ, mượn ba món binh khí làm mẫu để rèn theo, đặt trong sân vương phủ, bị cháu trộm mất. Bởi vậy chúng không can tâm mà tới đòi lại. Không biết ba tên hòa thượng ấy tên họ là gì mà có bản lĩnh như vậy. Một mình cháu địch không nổi ba tên đó, nên chịu thua bỏ chạy tới chỗ ông, mong ông ra tay giúp đỡ, bắt bọn hòa thượng ấy báo thù cho cháu, để thấy được tấm lòng của ông yêu quý cháu. Lão yêu nghe xong trầm ngâm một lát rồi cười nói, hóa ra là hắn, cháu ngoan của ông ơi, cháu đụng vào hắn là nhầm to rồi. Yêu tinh hỏi, ông biết hắn là ai ư? Lão yêu nói, tên tai to mõm dài là Chư Bát Giới, tên mặt đen xì là Sa Hòa Thượng, hai tên này cũng thường thôi. Còn tên mặt đầy lông lá, mồm như thiên lôi, tên là Tôn Hành Giả. Tên này quả thực thần thông quảng đại, 500 năm trước đã từng đại náo thiên cung, 10 vạn thiên binh cũng không bắt nổi hắn. Hắn rất giỏi tìm người, có thể đào núi dốc biển, phá động công thành dễ như chơi. Sao cháu lại động vào hắn làm gì? Thôi được, để ông cùng đi với cháu, bắt cả hắn và vương tử Ngọc Hoa về, thay cháu chút giận. Yêu tinh nghe xong liền dập đầu tạ ơn. Ngay lập tức, lão yêu gọi hết các cháu gồm Nhu Sư, Tuyết Sư, Toan Nghê, Bạch Trạch, Phục Ly, Chuyên Tượng. Tên nào tên ấy cầm binh khí tinh nhuệ do Hoàng Sư dẫn đầu, cưỡi cuồng phong đến thẳng núi báo đầu. Chỉ thấy khói lửa bốc lên cay cả mũi, lại vang vẳng tiếng khóc não nùng. Nhìn kỹ, hóa ra là hai tên điêu toàn và cổ quái đang khóc lóc gọi chúa công. Yêu tinh bước tới quát hỏi, ngươi là điêu toàn thật hay điêu toàn giả? Hai tiểu yêu quỳ xuống, rơi lệ dập đầu thưa, chúng con làm sao là giả được? Sáng sớm hôm qua, chúng con cầm tiền đi mua dê lợn. Khi đi tới con đường cái phía tây núi, thì gặp một hòa thượng mặt đầy lông lá, mồm như thiên lôi. Hắn nhổ một bãi nước bọt vào chúng con. chúng con liền thấy mồm miệng cứng đờ, chân tay mềm nhũn, không nói được, cũng không đi được. Rồi chúng con bị hắn đẩy ngã xuống, móc hết tiền bạc, cởi cả thẻ bài. Hai chúng con bị hôn mê, mãi tới bây giờ mới tỉnh lại. Về tới nhà lại thấy khói lửa vẫn chưa tắt, phòng ốc đều bị đốt trụi cả. Cũng chẳng thấy chúa công và các đầu mục lớn nhỏ đâu, nên chúng con mới ngồi đây đau đớn quá khóc lóc, không biết ngọn lửa này bắt nguồn từ đâu nữa. Yêu quái nghe xong, không ngăn được nước mắt tuôn ra như suối, hai chân rộng thình thịch, gào thét vang trời, căm hận nói: "Thật quá quắt, sao các người dám làm những việc độc ác như vậy, đốt sạch động phủ của ta, thiêu cháy mỹ nhân của ta, già trẻ lớn bé trong nhà đều giết sạch sẽ, tức chết ta mất, tức chết ta mất." Lão yêu sai nhu sư dìu hắn lại nói: "Cháu ngoan, sự việc đã đến nước này, có đau buồn cũng vô ích. Hắn lấy lại nhuệ khí, tới châu thành bắt bọn hòa thượng đó thôi." Yêu tinh vẫn không ngừng khóc, nói: "Ông ơi, cả ngọn núi này của cháu đâu phải gây dựng trong một ngày, nay bị đám hòa thượng ấy đốt trụi thì cháu còn sống làm gì nữa." Rồi hắn giãy giụa định đâm đầu vào vách đá tự tử. Bọn tuyết sư, nhu sư phải ra sức khuyên can mới thôi. Rồi bọn chúng rời khỏi chỗ đá, tới cả châu thành. Bỗng thấy gió thổi cuồn cuộn, mây mù phủ kín ngày càng tới gần. Mọi người ngoài thành sợ quá, dắt theo con cái, bỏ cả gia sản, chạy hết vào trong thành rồi đóng chặt cửa lại. Có người vào vương phủ báo tin: "Tai họa rồi, tai họa rồi." Các vương tử và đường tăng đang ăn cơm sáng trong đình Bộc Sa, nghe thấy có người báo tai họa đều ra cửa hỏi. Mọi người thưa: "Có một bọn yêu tinh làm cát bay đá chạy, phun mây nhả mù đã tới sát thành rồi." Lão vương cả sợ nói: "Biết làm sao bây giờ?" Hành giả cười nói: "Cứ yên tâm, cứ yên tâm. Đây là tên yêu tinh ở động Hồ Khẩu. Hôm qua thua trận chạy về phía đông nam cầu cứu tên cửu linh nguyên thánh nào đó đến, để mấy huynh đệ tôi ra xem sao. Ngài hãy sai đóng chặt bốn cửa, chia quân canh giữ thành trì." Vương tử quả nhiên truyền lệnh đóng chặt bốn cửa thành, điểm dân phu lên mặt thành. Cha con vương tử cùng đường tăng ngồi trên thành lầu đốc thúc, tinh kỳ phấp phới, hỏa pháo vang trời. Bọn hành giả ba người bay lên trong khoảng nửa mây mù, ra khỏi thành nghênh địch. Đây chính là mất hết binh khí do bất cẩn, khiến cho ma quái nổi tà hung. Cuối cùng, không biết trận đánh này thắng bại thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.